Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, điều tra vụ án. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu, Hứa Kính Tông đâu? Hắn là như thế nào mất tích? Hứa Kính Tông là gặp qua Hồng Phong sau đó mới mất tích. Cho nên Tần Thiên cảm thấy đối với này chuyện, Hồng Phong hẳn rất rõ ràng. Hồng Phong do dự một chút, sau đó mới mở miệng nói, tiểu công gia, Hứa Kính Tông Hứa đại nhân đi tới thành Vĩnh Châu sau đó. Rất nhanh liền điều tra được Vĩnh Châu thứ sử chết có liên quan tới ta. Ta sợ hắn tìm ta phiền toái, giống như lừa gạt ngươi như nhau. Đem Hứa Kính Tông cho lừa được thần tiên giáo cái đó trong yến hội. Bất quá hắn đi liền sau đó chuyện gì xảy ra, ta thì không rõ lắm. Ta chỉ phụ trách đem hắn mang đến nơi đó, xử trí như thế nào hắn, đó là thần tiên giáo sự việc. Nghe được Hứa Kính Tông bị dẫn tới thần tiên giáo, hơn nữa sống chết không biết trước, Tần Thiên liền lại ngưng nổi lên chân mày. Hứa Kính Tông người này Tần Thiên không phải rất hiểu, nhưng phải nói năng lực, hắn hẳn vẫn phải có. Dù sao có thể rất nhanh điều tra được Vĩnh Châu thứ sử chết cùng Hồng Phong có quan hệ. Liên tuyệt không đơn giản, mà hắn bây giờ muốn hoàn toàn giải quyết Vĩnh Châu sự việc. Liền cần phải tìm được thần tiên giáo, một lần hành động tiêu diệt thần tiên giáo mới được. Chẳng qua là thần tiên giáo cực kỳ thần bí. Liền Hồng Phong người như vậy cũng đối với thần tiên giáo biết quá mức ít. Hắn muốn tìm được thần tiên giáo hơn nữa phá hủy bọn họ cũng không dễ dàng. Như vậy suy nghĩ, Tần Thiên đi tới lui hai bước. Sau đó hắn phất phất tay, đem Hồng Phong giải vào nhà tù. Hồng Phong cánh tay còn đang chảy máu, nhưng Tần Thiên cũng không thế nào để ý. Giống như Hồng Phong người như vậy đã mất đi giá trị lợi dụng, hắn Tần Thiên không giết hắn đã coi như là rất giỏi. Hồng Phong dẫn đi sau đó, Tần Thiên lại suy nghĩ một phen, đem phủ thứ sử tất cả hồ sơ đều lấy ra. Tần Thiên cảm thấy, thần tiên giáo sở dĩ muốn giết Vĩnh Châu thứ sử, có thể là Vĩnh Châu thứ sử nắm giữ một ít tình huống, mà những tình huống này để cho thần tiên giáo cảm thấy bất an. Nếu như hắn có thể từ trong phát hiện một ít dấu vết mà nói, nói không chừng hắn cũng có thể tìm ra thần tiên giáo một ít đầu mối. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, lập tức có người đem đoạn thời gian gần nhất hồ sơ toàn bộ cho Tần Thiên rời tới. Hồ sơ dọn tới sau đó, Tần Thiên tìm người từng cái tìm tra cứu, hy vọng có thể có thu hoạch. Mà đang ở Tần Thiên tra cứu hồ sơ lúc này, Hồng Phong bị bắt tin tức đã ở Vĩnh Châu truyền ra. Một nơi bên trong phủ đệ, một người đàn ông đứng chắp tay. Công tử, Hồng Phong bị bắt, chàng trai thần sắc bình tĩnh, cũng không vì là tin tức này lên cái gì gợn sóng. Ở hắn xem ra, Hồng Phong mặc dù là thần tiên giáo một phần tử, thậm chí có thể nói là nồng cốt. Nhưng Hồng Phong biết sự việc quá ít, thiếu còn không bằng cái đó Mộ Dung Địch. Đối với như vậy một người, hắn bị bắt hay không, thật có chút không trọng yếu. Bất quá, mặc dù Hồng Phong bị bắt không trọng yếu, nhưng Tần Thiên tồn tại như cũ là một uy hiếp. Hắn trầm mặc chốc lát, chỉ chốc lát sau, hắn mới rốt cục mở miệng nói, cho Tần Thiên tìm chút phiền toái đi. Để cho hắn mệt nhọc ứng đối Vĩnh Châu sự việc, tìm một cơ hội, cũng để cho hắn nếm thử một chút thần tiên tản lợi hại. Chỉ cần cho Tần Thiên nếm thần tiên tán, hắn cảm thấy Tần Thiên vậy được nghe lệnh y. Cái đó người làm liền bận bịu gật đầu trả lời tới, nhưng cũng không rời đi. Công tử, người chúng ta tay có chút không đủ, vậy thì lại tiếp tục tìm người cho ta. Vừa nói, chàng trai thật giống như liền nghĩ tới một chút gì, hỏi, vậy Hứa Kính Tông thế nào? Hồi công tử nói, hôm nay Hứa Kính Tông đã rất nghe lời, không sai biệt lắm có thể dùng. Chàng trai lắc đầu một cái, cho ta tiếp tục khống chế hắn. Cùng Tần Thiên chuyện bên này kết thúc sau đó, lại dùng hắn, ta phải đem thế lực của chúng ta thấm vào đến trong kinh thành đi. Chàng trai đã không thỏa mãn, khống chế thành Vĩnh Châu, hắn còn muốn đem mình xúc tu đưa đến kinh thành Trường An. Để cho Trường An người dân cũng biết hắn thần tiên tản lợi hại. Này, thành Vĩnh Châu, phủ thứ sử, Tần Thiên ở phủ thứ sử tra cứu hồ sơ. Những thứ này thành Vĩnh Châu hồ sơ vẫn là rất nhiều. Cũng có một ít người án mạng, cũng có một ít vụ án nhỏ. Bất quá những thứ này hắn nhìn tới nhìn lui, cũng cảm thấy cũng không thể đưa tới hắn quá lớn chú ý. Hoặc là nói, những thứ này vụ án cùng thành Vĩnh Châu hiện nay sự tình phát sinh cũng không có quá lớn quan hệ. Tần Thiên nhìn có chút choáng váng đầu não tăng, cả người cũng cảm thấy không phải rất thoải mái. Mà ngay tại lúc này, một cái hồ sơ đưa tới Tần Thiên chú ý. Hắn cầm lên nhìn xem, ở Vĩnh Châu thứ sử Ly Kỳ chết một đoạn thời gian trước, có tới một mình báo án, nói nhà hắn hàng xóm lão Trương đã mấy ngày chưa có trở về nhà. Mà đây cái lão Trương là một quan phu, trong nhà chỉ hắn một người ở. Cái này báo án người cùng lão Trương quan hệ không tệ. Mà hắn biết lão Trương gần đây sinh hoạt rất quy luật, không thể nào mấy ngày không trở về nhà. Cho nên hắn lo lắng lão Trương xảy ra chuyện, cho nên tới báo án. Đây chỉ là một rất thông thường vụ án, theo lý thuyết thì không cần viết ở hồ sơ bên trong. Nhưng mà, Vĩnh Châu thứ sử nhưng đưa cái này viết đi vào. Hơn nữa hiển nhiên coi thành sự việc tới điều tra. Thấy cái này sau đó, Tần Thiên liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nâng cằm trầm tư, chỉ chốc lát sau, liền đem La Hoàng cho kêu tới. Công tử, có gì phân phó? Tần Thiên nói, phái người âm thầm điều tra một chút, xem Vĩnh Châu thậm chí là những thứ khác huyện có người hay không Ly Kỳ mất tích. Những người này có thể đều là một mình người, bọn họ coi như mất tích, cũng sẽ không có người để ý hoặc là báo án. Nhớ, điều tra thời điểm cẩn thận một chút, thiết mạc bứt dây động rừng, có tin tức sau đó, lập tức báo lại, Tần Thiên phân phó sau đó. La Hoàng cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp đồng ý. La Hoàng đáp ứng sau đó đi ngay an bài. Tần Thiên nơi này, nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là mặc dù cái này cái đầu mối còn chưa có xác định có phải hay không cùng thành Vĩnh Châu sự việc có quan hệ, nhưng chí ít cho hắn hy vọng, nếu như cái tình huống này ở Vĩnh Châu địa giới rất phổ biến. Như vậy chuyện này khẳng định cùng thần tiên giáo có quan hệ. Mà Vĩnh Châu thứ sử cũng chính là bởi vì là phát hiện những tình huống này, cho nên mới bị thần tiên giáo kiêng kỵ, sát hại. Tần Thiên đầu óc không ngừng chuyển động. Hắn ở nghĩ nếu như sự việc thật là như vậy nói, mình phải làm thế nào tìm cửa đột phá. Mà ngay tại lúc này, một người thị vệ đột nhiên vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, việc lớn không xong. Nghe được cái này, Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu công gia, Vĩnh Châu mấy đại lương thực đột nhiên đóng cửa liền cửa tiệm. Lại nữa kinh doanh mua bán. Hôm nay Vĩnh Châu người dân lòng người bàng hoàng. Giá lương thực cực cao. Thành Vĩnh Châu sợ là phải loạn. Thị vệ nói vội vàng. Hơn nữa có thể là mùa hè duyên cớ. Hắn vừa nói, cũng đã đầu đầy mồ hôi. Tần Thiên vừa nghe Vĩnh Châu buôn bán lương thực đột nhiên đóng cửa, lông mày liền ngưng đứng lên. Chuyện này quá quái dị, hiển nhiên rất có vấn đề. Mà hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến thần tiên giáo. Ở nơi này toàn bộ thành Vĩnh Châu, có thể làm cho mấy đại lương thực đột nhiên đóng cửa. Trừ thần tiên giáo, có ai lớn như vậy bản lãnh? Đáng ghét, thật là tự tìm cái chết. Tần Thiên thầm mắng một câu, ngay sau đó liền phân phó nói, người đâu,